hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 7, 7, hoàng đế không thể sinh con 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông có người nói Lưu phu nhân cũng không dễ dàng. Phải thương lượng với người khác vì con gái mình. Ai bảo gặp phải Ngụy Toàn. Có được làm thiếp cũng là tốt. Ít nhất cũng vào được cửa Ngụy gia. Cũng có người nói, không biết chừng là Mạnh gia tiểu thư cố ý quyến rũ. Làm ô uế danh tiếng của Mạnh gia nhị tiểu thư cũng không tốt. Hiếm khi Lưu phu nhân lòng dạ tốt, còn sắp xếp một vị trí thiếp cho cô. Như Tâm đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn xắn tay áo lên. Đánh mỗi người một cái. Mạnh Văn Giao chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, từ từ xuyên qua đám đông, đến phía trước nhất, làm ra một nụ cười ngọt ngào nhất nàng có thể. Ngây thơ hỏi, mẫu thân, sao người lại khóc? Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Lưu phu nhân giống như nhìn thấy quỷ, chỉ vào Mạnh Văn Giao, liên tục lùi về phía sau, mãi đến khi đập vào cửa mới dừng lại. Mạnh Văn Giao mặt đầy nghi ngờ hỏi, mẫu thân, nếu con không ở đây thì ở đâu? Ngụy phu nhân bên cạnh cũng hơi bất ngờ, nhìn Mạnh Văn Giao, nói với Lưu phu nhân, hóa ra là hiểu lầm, xem ra đều là hiểu lầm. Lưu phu nhân cũng lấy lại bình tĩnh, thay đổi thành nụ cười, giải thích với mọi người, vừa rồi là ta nhất thời kích động, con gái ta không có việc gì. Ha ha, không có việc gì, mọi người nghe xong, nhận ra chỉ là một sự hiểu lầm, định rời đi, nếu cứ thế mà đi, một màn kịch hay sẽ không có cơ hội mở màn. Mạnh Văn Giao đột nhiên lớn tiếng nói, mẫu thân, muội muội sao lại không thấy? Mọi người nghe thấy, dừng bước rời đi, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lưu phu nhân và Ngụy phu nhân. Như Tâm nhân lúc không chú ý đã đến gần cửa phòng, bất ngờ đẩy cửa vào. Lưu phu nhân đứng ở cửa, muốn vào xem con gái mình có ở đó không, lại sợ người khác cũng theo vào, đứng ở cửa không biết nên vào hay nên ngăn lại, lo lắng không biết làm thế nào. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. A, nhị tiểu thư, sao lại ở đây? Nghe thấy tiếng thét của Như Tâm, Mạnh Văn Giao mỉm cười. Hôm nay đúng là thấy rõ, đó gọi là tự bỏ đá lên chân mình. Mẫu thân, mau vào xem muội muội sao rồi. Mạnh Văn Giao đẩy Lưu phu nhân vào trong, những người khác cũng theo vào. Trong phòng, quần áo rối loạn, Ngụy công tử ngủ say, Mạnh gia nhị tiểu thư bán khỏa thân, co rúm ở góc giường run rẩy. Lưu phu nhân ngất xỉu ngay lập tức. Con gái bà lần này xong rồi. Một màn kịch kết thúc. Trong một khoảng thời gian ngắn đã lan truyền khắp kinh thành Mạnh gia nhị tiểu thư làm sao quyến rũ Ngụy Toàn. Lưu phu nhân lại ngăn cản cửa, tranh đấu với Ngụy phu nhân để kiếm được một vị trí thiếp. Thật là xấu hổ. Hừ, trở về phủ, Hoa bà vừa mắng vừa vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân mài giũa. Nô tỳ còn nghe nói nhị tiểu thư ở trong viện của phu nhân kêu la không muốn gả cho Ngụy Toàn nữa đấy. Cô không muốn cũng không được. Giờ đây thanh danh đã bị hủy, ngoài Ngụy Toàn ra còn có ai có thể gả được? Thật là trời đã tạo ra tai họa còn có thể tha thứ. Tự làm tự chịu, giải quyết một tai họa. Mạnh Văn Giao muốn nghỉ ngơi một chút, cả ngày đấu trí đấu sức thật mệt mỏi. Tiểu thư, tiểu thư, có người từ cung đến ban chỉ, bảo tiểu thư đến nghe chỉ. Nghe thấy tiếng gọi, Mạnh Văn Giao hoảng hốt đứng dậy. Chẳng lẽ đây là thánh chỉ ban hôn của Thái Hậu? Mạnh Văn Hiên đã giải quyết xong, còn An Quận Vương ở bên kia vẫn ổn. Nếu bây giờ Thái Hậu ra lệnh, chẳng phải nàng sẽ không thể trốn thoát sao? Hay là để Mạnh Văn Hiên thay thế? Vừa nghĩ biện pháp đối phó, nàng vừa nhanh chóng đi tới chính điện. Lưu phu nhân và Mạnh Văn Hiên cũng ở đó. Họ giống như những quả cà tím bị xương giá, trông có vẻ như mất hết sinh lực, không có tâm trạng để ý đến hai mẹ con này. Mạnh Văn Giao quy củ quỳ xuống, chờ đợi ban chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu dụ. Mạnh gia trưởng nữ được trời ban kế thừa nội cung, mong từ nay giữ đức tự chủ, hòa thuận cung đình, cần mẫn phục vụ, nối dõi tông đường, vâng theo ân chỉ của Thái hậu, phong làm chân phi, tiếp chỉ. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Mạnh Văn Giao bình thản nhận chỉ. Lưu Phu Nhân và Mạnh Văn Hiên đứng dậy, quét đi sự u ám trước đó, như đang xem kịch vui nhìn Mạnh Văn Giao. Ai không biết hoàng đế không thể sinh con, vào cung chẳng khác nào lãng phí nửa đời sau. Thật là chúc mừng tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ sớm ngày sinh hạ hoàng tử. Vừa dứt lời của Mạnh Văn Hiên, một giọng nói chói tai vang lên, ngươi không biết phép tắc, chân phi là hậu phi do hoàng thượng trực tiếp phong, sao ngươi có thể gọi tỷ tỷ, muội muội lung tung như vậy, ngươi đến, đánh cho ta. Lập tức có một tiểu thái giám bước tới, một cái tát làm Mạnh Văn Hiên ngã xuống đất, tiểu thái giám còn cười nói, nhị tiểu thư sau này nhớ gọi là chân phi nương nương. Mạnh Văn Hiên mắt mở to, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hôm nay đúng là vừa xuống địa ngục, là 18 tầng địa ngục. Mạnh Văn Giao bước lên, nhỏ giọng bên tai Mạnh Văn Hiên nói, nhờ phúc của muội, tỷ tỷ nhất định sẽ sinh hạ hoàng tử, cũng chúc muội và Ngụy công tử hòa thuận mỹ mãn nhé. Có thời gian châm chọc người khác, cũng không nghĩ đến tương lai mình sẽ sống thế nào. Quay về phòng sửa soạn qua loa, Mạnh Văn Giao chuẩn bị cùng với thái giám vào cung, Như Ý đột nhiên chạy đến, mặt đã bị đánh thành đầu heo. Xem ra việc ngày hôm nay, Lưu Phu Nhân đã biết là Như Ý đã truyền tin giả. Xin tiểu thư dẫn theo nô tỳ rời đi, nô tỳ sau này không dám phản bội tiểu thư nữa. Hoa bà bà cũng biết hôm nay Như Ý phản bội chủ nhân, khuyên nhủ, tiểu thư đừng bận tâm, giữ lại Như Ý ở nhà. Loại nô tỳ phản bội này, dù phu nhân có đánh đập, cũng là tự chuốc lấy. Như Tâm đứng bên cạnh ra sức gật đầu. Mạnh Văn Giao từ trên cao nhìn Như Ý, trong cung quý phi thống trị, không tránh khỏi sẽ phải gửi đầu cho kẻ thù, không bằng giữ Như Ý lại để quý phi luyện tay. Đã vậy nếu ngươi thật lòng hối cải, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu có lần sau, tuyệt không tha thứ. Vâng, vâng, vâng, cảm ơn tiểu thư rộng lượng. Như Ý lại như dã tràng. Hoa bà bà còn muốn khuyên, nhủ, nhưng Mạnh Văn Giao đã an ủi. Giữ lại sau này còn có ích. Sau khi dọn dẹp xong, bốn người chủ tớ đến cung điện. Mạnh Văn Giao được sắp xếp ở Hàn Hương Điện, nơi này cách Phúc Ninh Điện, nơi hoàng đế ở, không xa không gần. Trong điện chính trang trí bình thường, Mạnh Văn Giao cảm thấy hơi thất vọng. Cảnh tự dìm mình xuống sông hôm nay, chẳng phải nó đã khơi dậy tình cảm của hoàng đế sao? Nếu không khiến hoàng đế động lòng, tại sao nàng lại được phong làm phi? Nếu đã khiến hoàng đế động lòng, sao nơi cư trú lại lạnh lẽo như vậy? Có phải hoàng đế biết về giấc mơ mà nàng đã thấy ở Pháp Hoa Tự, chỉ vì con cái mà triệu nàng vào cung? Mạnh Văn Giao đi qua đi lại trong điện, không thể đoán ra tâm tư của hoàng đế, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng hoàng thượng giá lâm. Mạnh Văn Giao nhẹ nhàng cúi người hành lễ, trong chiếc váy lụa màu xanh nhạt khiến làn da nàng càng thêm trắng ngần, dáng vẻ như cây liễu rủ, giống như cây non vừa mới mọc, khiến người ta không khỏi cảm thấy yêu thương. Ái phi mau đứng lên. Hoàng đế bước nhanh đến, bàn tay lớn nhẹ nhàng đỡ Mạnh Văn Giao. Hai người đứng gần nhau, hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve tay nhỏ của Mạnh Văn Giao. Mạnh Văn Giao cúi đầu, không phải vì nàng ngượng ngùng, mà thực sự không biết nói gì. Nàng tưởng rằng mình sẽ được tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp đưa đến giường của hoàng đế, không ngờ giờ hoàng đế lại đến đây. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế đang mỉm cười nhìn nàng. Ái phi không nhớ trẫm sao? Chúng ta mới gặp nhau vào buổi sáng. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người.